Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 291, gia đình cùng tiểu thư ái tình. Lý Mộc Nhiên vốn định thuyết con lừa chọc, gặp một cái sắc bén ánh mắt, lúc này đổi giọng, nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Nương, ánh mắt nếu là có thể giết chết người, cửu ca đã sớm làm chết ngươi." Thảo, thí chủ đã dám đi lên, chắc hẳn võ công nhất định kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hôm nay tiểu tăng liền tới lĩnh giáo một chút thí chủ cao chiêu. Lĩnh giáo cao chiêu, cửu ca châu bò nhất gọi loạn chấn động, chỗ nào đều có thể chấn động. Ngươi dám không? Cái này giới sắc hòa thượng tựa hồ nhìn ra Lý Mộc Nhiên không biết võ công. Lúc nói chuyện ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt khinh miệt, tựa hồ rất là khinh thường. Bất quá ánh mắt này xem ở Lý Mộc Nhiên trong mắt lại là khó chịu. Thế nào, không biết võ công liền chơi không chết ngươi sao? Chờ cửu ca nghĩ đến biện pháp không phải để ngươi tốt nhất sung sướng. Nhìn qua từng bước một đi hướng mình giới sắc hòa thượng, Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay, sau đó mày kiếm vẩy một cái đường, chờ một chút. Người hòa thượng này có biết không, đường trên giang hồ quy củ, giang hồ cao thủ so chiêu, trước thông tính danh, ta từ trước tới giờ không cùng vô danh chi bối so chiêu. Giới sắc hòa thượng nghe xong, sững sờ, sau đó mắt nhìn một mặt không chút hoang mang Lý Mộc Nhiên. Trong lòng một kỳ, vừa mới chính mình liên tiếp giết mấy người, phế mười mấy người, người này thế mà nhìn không sợ chút nào. Chẳng lẽ vừa mới hết thảy đều là giả ra đến, trên người mình mang theo tiễn sinh liên hoa đã sử dụng hết. Nếu là ở đến cái hàn thế chung, đoán chừng hôm nay giữ nhiều lành ít. Sau khi nghĩ thông suốt, giới sắc hòa thượng cẩn thận rất nhiều, định mục đích liếc nhìn hắn sau đường, hòa thượng họ Trần. Ngắn gọn bốn chữ nói xong, nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, dựa vào, cái này Trần hòa thượng khí thế cũng quá cường đi. Tuy nhiên hắn không biết võ công, nhưng là nhìn qua Trần hòa thượng có loại không khỏi e ngại. Bất quá hắn cũng nhìn ra, hiện tại cái này Trần hòa thượng tựa hồ không mò ra lai lịch mình. Nếu như mình hiện tại loạn trận cước, đoán chừng phải cùng này triệu tứ một cái hạ tràng. Nguyên lai là Trần hòa thượng a, lâu có nghe thấy, không biết ngươi có thể nghe qua danh hiệu ta. Gặp thần sắc hắn bình thường, Trần hòa thượng thượng hạ dò xét hắn liếc một chút về sau hỏi thăm, ngươi là? Tại hạ là người xưng trong nước Tiểu Bạch Long, trên đường ruộng cạn hổ Lý Cửu. Nói xong nhìn lấy Trần hòa thượng nhíu mày bộ dáng, hắn tiếp tục thiết đường, không cần nghĩ, cái này danh tiếng tuy nhiên cùng ta hồi lâu, nhưng là ta nhưng lại chưa bao giờ ứng qua. Đơn giản là sư phụ năm đó đã từng nói, làm người phải khiêm tốn, làm việc phải càng biết điều hơn. Hôm nay cũng là cơ duyên xảo hợp cùng ngươi gặp nhau. Ta gặp ngươi hữu duyên không bằng cùng đi kia cái gì, Diệu Ngọc Lầu các tìm Diêu tỷ, kỹ viện, khoái hoạt khoái hoạt, há không thoải mái. Nói nói Lý Mộc Nhiên lại là nói bừa bóp loạn bước lên đến. Ở trước đám người đại tiểu thư vừa mới nhìn thấy giới sắc hòa thượng tiến lên thời điểm, tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong. Bây giờ nghe Lý Mộc Nhiên ở nơi đó nói bậy, chỗ nào không biết đường hắn đang trì hoãn thời gian. Chỉ bất quá nghe hắn nói cái gì, Diệu Ngọc Các, này há lại nhà đứng đắn có thể qua địa phương. Nhẹ nát một tiếng về sau, lại là chăm chú ý trước mắt lôi đài. Ở một bên Lương Vũ, vốn cho rằng hai người liền muốn đánh, không thể nghĩ đến cái này họ Lý công tử thế mà mời cái này lạnh huyết hòa thượng qua này ăn chơi. Trác Táng chi địa, lúc này sững sờ, sau đó sắc mặt có chút không tự nhiên lại. Mấy cái này địa phương không đúng là mình thường qua địa phương sao? Trần hòa thượng nghe xong, mi đầu cũng là nhíu chung một chỗ. Cái họ này Lý Mạc không phải có cái gì ám chiêu. Hắn tự nhiên là nhìn ra cái sau đang trì hoãn thời gian. Chỉ là cái này trì hoãn thời gian lại là vì làm cái gì? Ai, mình muốn kéo dài thời gian sao? Đây không phải không có cách nào sao? Đánh lại đánh không lại, đi lại đi không nổi, có thể làm gì a? Trong lúc nhất thời hai người ai cũng không ra chiêu. Cái này cuối mùa thu thời khắc, Lý Mộc Nhiên cảm giác mình tay tại cái này gió lạnh bên trong tựa hồ cũng ngưng tụ ra vết mồ hôi. Đánh nha, các ngươi đang làm gì đấy? Liền đúng vậy a, đến vừa ý sao? Mau ra tay a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt cục dưới đài bách tính cũng là chờ không nổi. Mắt thấy thời gian một nén nhang đều đốt xong, xem ra không chạy không được, chính mình trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Hẳn là cuộc tỉ thí này liền kết thúc. Mặc dù Thuyết không đánh mà lui rất lợi hại mất mặt. Có thể là mình cũng không phải đến cưới vợ. Cái này Lương gia cô nương gả cho ai cùng mình có cái cọng lông quan hệ. Không công mất mạng thế nhưng là quả thực không đáng a. Ngay tại mới định biện pháp tốt, chỉ nghe một trận thanh âm truyền đến, công tử, người không biết võ công, lại xuống đài đi thôi. Nơi này giao cho Thế Trung. Đi qua thời gian một nén nhang, Hàn Thế Trung đã miễn cưỡng có thể đứng lên đến, chỉ là hắn hai chân đánh lấy bệnh sốt rét, đừng nói đối Trần Hoa Thượng, cũng là một cái dân chúng tầm thường cũng có thể đem hắn đánh thành đầu heo. Thế Trung, ngươi không thể đánh, ngươi bây giờ cùng này con lừa chọc động thủ sẽ chỉ tặng không tánh mạng. Lương Hồng Ngọc đau lòng Hàn Thế Trung vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Nhưng kẻ sau lại là Quật Cường khoát khoát tay đường, đang tìm người lên trì hoãn thời gian. Cũng bất quá là đồ thêm một số vô tội tánh mạng. Hôm nay, ta chính là đến đánh cái này lôi đài. Duyên này Bạch Mi ước hẹn, dù cho là thân tử. Vì Hồng Ngọc, Thế Trung cũng là cảm thấy trong lòng đáng giá, nghe Hàn Thế Trung lời nói hùng hồn dỗ ngon dỗ ngọt. Lương Hồng Ngọc không khỏi hai mắt đỏ lên. Sau đó si lẩm bẩm Thiết Đường, Thế Trung, người vừa mới gọi ta cái gì? Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình, hai mắt đẫm lệ mông lung Lương Hồng Ngọc, Hàn Thế Trung đưa tay vuốt ve một chút nàng khuôn mặt. Sau đó ôn nhu gọi Đường, Hồng Ngọc, Thế Trung, Lương Hồng Ngọc rốt cục buông xuống mà đến nữ tử rụt rè. Chân Ngọc đạp mạnh, một đầu nhào vào Hàn Thế Trung trong ngực, anh anh mà khóc đứng lên. Ngay tại hai người bên cạnh Lý Mộc Nhiên nhìn lấy cái này chăm chú ôm nhau hai người. Trong lòng rất có cảm xúc, vì có thể làm cho Hàn Thế Trung khôi phục. Lương Vũ sử dụng chút thủ đoạn, ý đồ trì hoãn thời gian. Đoán chừng vừa mới đối Lương Hồng Ngọc trong khi nói chuyện cho cũng là đại khái như thế đi. Nếu không liền lấy hiện tại Lý Mộc Nhiên xem ra, cái này Lương Hồng Ngọc vừa mới tất nhiên là sẽ không thỏa hiệp. Mà Hàn Thế Trung trời sinh tính ngay thẳng không hy vọng chính mình không công đưa tánh mạng. Chuẩn bị lấy cái chết đem đổi lấy cái gọi là mỹ hảo ái tình. Chỉ là hắn lại là có chút ngốc. Liền xem như hắn tử lại có thể thế nào. Liền có thể thay đổi gì. Làm rõ ý chí. Lại ném chính mình chí ái. Dạng này người chỉ có thể thuyết có ngu trí. Bất quá dạng này người làm việc cũng có một chỗ tốt. Đó chính là không thẹn lương tâm. Ở phía dưới đám người gặp hai người này ái tình cố sự, không ít người đều là thổn thức không thôi. Gia đình phối tiểu thư, cái này cũng không phải là không được sự tình, chỉ là như vậy sự tình há lại đơn giản như vậy. Hướng êm tai Thuyết, hai người cao chạy xa bay gọi bỏ trốn. Hướng khó nghe Thuyết, hai người liền gọi tư thông. Đại Hán triều chế độ đã là như thế. Tam lục cửu đằng, sĩ nông công thương. Gia đình chính là bất nhập lưu, liền tam lục cửu đẳng đều không nhất định xếp hàng trên. Nhưng là cái này Hàn Thế Trung biết rõ khó khăn trùng điệp lại là nhất tâm hướng về phía trước. Hiện tại càng là lấy cái chết làm rõ ý chí, tự nhiên là hưởng ứng thuộc hạ bầy. Trong lúc nhất thời bầu không khí yên tĩnh không thôi, chỉ có Trần Hòa Thượng chăm chú nhìn Hàn Thế Trung cái cũng không biết đường suy nghĩ cái gì. Nửa ngày Hàn Thế Trung buông ra Lương Hồng Ngọc đối Lý Mộc Nhiên chắp tay Thuyết Đường, công tử. Cảm tạ ngươi trì hoãn thời gian. Chỉ là việc này vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Nếu là, chấm ngoặc kép, chờ một chút, người nào thuyết không liên quan gì đến ta. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn thử một lần cái này giới sắc hòa thượng đến tột cùng có bao. Nhiều lợi hại, Lý Mộc Nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm. Đột nhiên cắt ngang Hàn Thế Trung lời nói, quay người đi về phía trước hai bước, nhìn lấy Trần Hòa Thượng, mày kiếm vẩy một cái đường, uy, con lừa chọc, nếm thử ta một chiêu này, chấm ngoặc kép, Dấu bé Pê Miêu phát tiếng Trung huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.